Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Phong Ca. Cái kia đầu chọc đâu? Canh, Nam, La Vân Hạo nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười nói, tốt, sau khi trở về, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Hy vọng đến lúc đó có thể đứng vững ngươi 3 phần lực lượng. Buộc ngươi dùng ra 40% lực lượng. Hả? Nghe được La Vân Hạo mà nói về sau. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi. Ngươi còn có thể đi trở về? Đúng vậy a, Cảnh Hạo đại nhân nói qua. Nếu như đánh không lại ngươi có thể trốn đi thì có thể trở lại chính mình sở thuộc đại thế giới vị. Diện bên trong. La Vân Hạo nói thẳng, vốn là ta đối với Cảnh Hạo đại nhân lời này còn 10 phần không hiểu. Cho rằng cái này không quan trọng một cái nhất cấp đại thế giới 4 cấp vị diện đứng đầu cường giả. Có thể mạnh tới đâu, mặc kệ là công pháp vẫn là vũ kỹ đều hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Nhưng bây giờ ta đã biết, Cảnh Hạo đại người thật không phải nói suông, mọi thứ đều có ngoại lệ. Người loại này cường giả, coi như đặt ở chúng ta cấp 7 thái thanh đại thế giới 4 cấp vị diện bên trong. Vậy cũng tuyệt đối là số 1 đứng đầu cường giả. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp hỏi, người biết ta vì sao lại hỏi vấn đề sao này? La Vân Hạo nghe xong lắc đầu nói, không biết, vì cái gì, người cũng đã biết tại ngươi trước. Trong miệng ngươi cái kia Cảnh Hạo đại nhân đã phái tiến 100 tên mỗi cái đại thế giới người tới. Nơi này giết ta, bất quá bọn hắn đều là đồ rác rưởi. Bởi vì Cảnh Hạo cho bọn hắn đánh giết ta thời gian 1 tháng kỳ hạn. Nếu như 1 tháng sau ta không chết, bọn họ đều phải chết. Bạch Phong nhìn lấy La Vân Hạo nói thẳng. Hả? La Vân Hạo nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình nói, sau cùng bọn họ đều đã chết thật sao? Vấn đề này vô cùng đơn giản, bởi vì Bạch Phong hiện tại còn sống, mà lại hắn kiến thức đến Bạch Phong cái kia thực lực khủng bố. Tự nhận những người kia tuyệt đối sẽ thất bại. Không sai, bọn họ đều đã chết. Bất quá không phải 30 ngày kết thúc chết mất, mà là tại 8 ngày thời gian bên trong. Toàn bộ bị ta giết. Bạch Phong nhìn lấy La Vân Hạo nói thẳng. Nghe được Bạch Phong đem những người kia toàn bộ giết chết, La Vân Hạo lại là không có toát ra quá lớn vẻ giật mình. Dù sao thấy được Bạch Phong thực lực như thế nói đến, những người kia sợ là đúng như lời ngươi nói, đều là đồ bỏ đi. Cảnh Hạo đại nhân liền sống con đường sau này đều không cho bọn hắn lưu một đầu. La Vân Hạo nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, không sai, cho nên ta biết được ngươi có thể đi trở về mới vô cùng giật mình. Xem ra, ngươi nên tính là một thiên tài. Bạch Phong nhìn lấy La Vân Hạo vừa cười vừa nói. La Vân Hạo nghe được Bạch Phong lời này, lại là trực tiếp nở nụ cười khổ. Sớm biết, hắn La Vân Hạo tại cấp 7 đại thế giới 4 cấp vị diện 15 tuổi thì vô địch. Như thế mà còn không gọi là thiên tài sao? Vậy đơn giản chính là thiên tài bên trong máy bay chiến đấu tồn tại. Nhưng đến Bạch Phong cái này, ngươi nên tính là một thiên tài đi. Không có cách nào phản bác. Như thế nào lấy Bạch Phong loại này đại biến thái làm tiêu chuẩn? Hắn sợ là liền xem như thiên tài cũng không tính. Sau cùng hỏi ngươi một vấn đề. Về sau ngươi liền có thể rời đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy La Vân Hạo bỗng nhiên mở miệng nói ra. La Vân Hạo nghe được nói thẳng. Ngươi hỏi đi, biết đến ta khẳng định đều sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Phong nhẹ gật đầu hỏi. Các ngươi là như thế nào biết được đại thế giới? Theo đạo lý nói, coi như ngươi là 4 cấp vị diện đứng đầu cường giả. Nhưng cũng không phải cấp 5 vị diện. Cần phải còn tiếp xúc không đến cấp độ này đi. La Vân Hạo nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi về. Sao? Trực tiếp nở nụ cười nói. Nguyên lai ngươi tại hiếu kỳ cái này. Ngươi nói không sai. ta đích xác còn chưa có tư cách biết đại thế giới sự tình. Bất quá ta phía trước tới này hồn thiên đại thế giới không gian thông đạo bên trong, lại là đạt được Cảnh Hạo đại nhân lưu lại một đạo ý chí tin tức. Từ đó liền được có quan hệ đại thế giới cùng vũ trụ hư không giả những tình huống này. Nói thật, ta vẫn còn có chút hâm mộ ngươi. Tại cái này nhỏ nhỏ nhất cấp đại thế giới, chờ ngươi tiến về cấp 5 vị diện, sợ là không cần mấy năm, ngươi liền có thể đến đỉnh phong. Từ đó đi trùng kích vô số người đều muốn trùng kích thành công đại thế giới quy tắc. Một đạo vượt qua, nhưng là có thể trở thành một tên vũ trụ hư không giả. Mà lại, đại thế giới này chỉ là nhất cấp. Đại thế giới quy tắc còn lâu mới có được đẳng cấp cao đại thế giới quy tắc mạnh như vậy. Còn thật là tốt thành công. La Vân Hạo nhìn lấy Bạch Phong, trong mắt tràn ngập thần sắc hâm mộ nói ra. Bạch Phong nghe được La Vân Hạo lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, nhưng coi như thành công cũng bất quá là một tên nhất cấp vũ trụ hư không giả mà thôi. Nếu như chờ tương lai ngươi thành công, có thể liền trực tiếp là cấp 7 vũ trụ hư không giả. Cái kia nhiều kích thích, vũ trụ hư không giả muốn tăng thực lực lên đến cùng có bao nhiêu khó. Ngươi biết nhiều như vậy, cũng hẳn là biết đến đi. La Vân Hạo nghe được Bạch Phong lời này, gật đầu nói, không sai, đích thật là dạng này. Được rồi, rời đi đi, nhớ đến phải cố gắng tu luyện. Từ giờ trở đi, người La Vân Hạo không lại vô địch. Bạch Phong lúc này cười nhìn lấy La Vân Hạo nói ra. Ha ha ha, La Vân Hạo nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Yên tâm, ta sẽ một mực đem ngươi làm mục tiêu đuổi theo. Nói xong, La Vân Hạo thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến, làm hoàn toàn biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt về sau. La Vân Hạo bỗng nhiên toát ra nghĩ mà sợ chi sắc, cấp tốc phóng lên tận trời, e sợ cho Bạch Phong sẽ hối hận. Nói thật, nếu như đổi lại hắn là Bạch Phong, địch nhân thì là địch nhân. Hơn nữa còn là loại này nắm giữ phi thường lớn tiềm lực địch nhân. Căn bản sẽ không thả đi, trực tiếp liền sẽ giết chết. Chủ nhân, vì cái ai cũng giết hắn đâu. Mà khi La Vân Hạo sau khi rời đi, Bạo Linh thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, một cái không tệ tương lai tiềm ẩn địch nhân. Giữ đi, chủ nhân, nói thật. Thì vừa mới cái kia La Vân Hạo, ta có thể không tin tưởng lắm hắn sẽ đem ngươi nhân tình này nhớ kỹ. Bạo Linh nghe xong lần lượt nói ra, Bạch Phong nghe được nở nụ cười nói, cái kia có thế nào, ta cũng không có hy vọng xa vời hắn nhớ kỹ. Lần sau nếu như lần nữa gặp phải, hơn nữa còn là địch người, ta khả năng thì sẽ trực tiếp giết hắn. Phong ca, tên kia đâu? Đúng lúc này, Trúc Càn Khôn thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Sau đó Trúc Càn Khôn cái kia mập mạp bóng người thì từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Nhìn đến chạy tới Trúc Càn Khôn, Bạch Phong cực kỳ tò mò hỏi, không phải để ngươi chạy xa một chút? Phong ca, ta đích xác chạy rất xa, bất quá về sau phát giác được chiến đấu ba động biến mất, vẫn còn có chút quan tâm an nguy của ngươi, cắn răng liền chạy trở về. Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong thần sắc chân thành tha thiết nói. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, cũng là không nhịn được nở nụ cười nói, ngươi cái tên mập mạp này, không mù ta đối với ngươi tốt. Phong ca, đừng nói trước những thứ này, cái kia đầu chọc đâu? Trúc Càn Khôn quét mắt chung quanh một vòng, cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Tên kia còn không phải là đối thủ của ta, bị ta đánh bại, sau đó ta thì thả hắn đi. Phong ca, ta nghe tên kia nói có thể là tới giết ngươi, ngươi vậy mà thả hắn đi rồi. Trúc Càn Khôn nghe Bạch Phong mà nói về sau, cực kỳ giật mình kinh hô lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?